Chương 71, có lẽ sẽ cưới một cái thú nhân đâu. Nam cầu đầu đặt trước. Các loại mìn nạ trở lại tòa thành lúc, liền phát hiện Lưu Phong còn ở thư phòng bên trong, trên bàn sách còn đặt vào một bát nóng hôi hổi cháo gạo trắng. Một màn này nhường nụ cười của nàng càng phát ra tươi đẹp, hôm nay giết người lệ khí cu nở dê lặng yên tán đi. Hoang nên trở về Lưu Phong ngẩng đầu khẽ cười nói, bụng hẳn là đói bụng không? Là đâu rất đói. Mìn nạ tay nhỏ vô ý thức xoa xoa góc áo, quản chi trên tay nàng không có dính vào máu tươi, nhưng tiềm thức không muốn để cho ôn nhu thiếu ra, biết nàng là một cái giết người không chớp mắt u linh hành giả. Chỉ là đơn giản cháo hoa, không có thêm thịt nạc loại hình Lưu Phong lộ ra một cái ánh nắng tiếu dung. Trứng mắt tiếu dung, mìn nạ táo động tâm càng phát ra tường hòa, nhu thuận gật đầu, đặt ngông ngồi ở trên bàn làm việc, hai tay dâng chén lớn liền thúc đẩy bắt đầu. Cái thứ nhất, mìn nạ liền biết, cháo này không phải Ni Khả chuẩn bị, mà là thiếu gia nấu, bởi vì hương vị kia, liền cùng ngày đó nàng đói bụng ba ngày. Theo địa lao đi ra ăn vào cháo gạo trắng giống nhau như lúc. Đi qua đã qua, hôm nay coi như là khởi đầu mới đi. Lưu Phong ôn hòa nói, hắn có thể nhìn ra hôm nay mỉn nạ có điểm gì là lạ, hoặc là nói là có chu tờ bất an. Ừ, mỉn nạ ăn cháo động tác hơi ngừng lại xuống, nhẹ giọng chút đầu, thiếu ra, vẫn là ngươi nấu cháo ăn ngon ha ha ha ngươi nói như vậy, Ni Khả liền muốn trách ta. Lưu Phong thoải mái lang cười một tiếng. Ni Khả sẽ không, nàng trách ai cu nở dê sẽ không trách thiếu gia. Mìn nạ lắc đầu, con mắt màu xanh lam có chu tờ phức tạp, dính lấy cháo nước khỏe miệng bị đầu lưỡi đảo qua, có mấy lời nàng không biết nên không nên hỏi. Muốn nói cái gì cứ nói đi, ngươi bây giờ cũng không giống như ta biết mìn nạ. Lưu Phong hai tay trùng điệp, chống cái cảm. Thiếu gia. Ta nói chính là nếu như mỉn nạ khuôn mặt nhỏ đột nhiên có chu tờ phím hồng, ngay cả trên tay cháo gạo trắng cu nở dê không ăn, màu xanh da trời con ngươi nghiêm túc nhìn chằm chằm Lưu Phong con mắt màu đen. Nếu như cái gì Lưu Phong hơi ngẹo đầu, hôm nay mỉn nạ mang đến cho hắn một cảm giác chính là kỳ quái, hoặc là nói có chu tờ nhăn nhăn nhó nhó. Chẳng lẽ là hôm nay giết người nguyên nhân hắn nhưng là biết mỉn nạ hôm nay sẽ đi giải quyết hết tạp đặc phụ tử. Đây cũng là hắn ngầm thừa nhận, lúc trước đem mỉn nạ nhốt vào địa lao, bao nhiêu cu nở dê lưu lại một điểm tâm lý thương tích. Hô mỉn nạ đột nhiên hít sâu, đem thích nhất cháo gạo trắng để ở một bên, lỗ thai mèo dựng thẳng lên đến, cái đuôi mèo vung vẩy tần suất nhanh hơn, đây là khẩn trương đến cực hạn biểu hiện. Lưu Phong cũng bị mìn nạ nghiêm túc lây nhiễm, ngồi thẳng người bắt đầu, nói đi, ngươi muốn nói điều gì đu nở dê đờ y, chính là mìn nạ khuôn mặt nhỏ càng đỏ, hai phải run lên dưới, thiếu ra, chính là ngươi về sau sẽ lấy dạng gì nữ hài làm thê tử A Lưu Phong ngộng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thần sắc nghiêm túc mìn nạ lại là như vậy vấn đề. Vấn đề này, hắn thật đúng là không có cân nhắc qua, dù sao hắn còn trẻ. Đương nhiên, so sánh thời đại này người, giống như Lưu Phong số tuổi này, hai tử đều có mấy cái đi. Vì cái gì hỏi vấn đề này Lưu Phong vô ý thức trả lời, dương mắt liền thấy hai tay quay lấy góc áo mìn nạ, dạng này thẹn thùng tiểu nữ hài dáng vẻ, thế nhưng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Đu nờ dê đờ ơ y, chính là đột nhiên muốn biết. Mìn nạ sắc mặt có chu tờ bối rối, vội vàng vọt lên. Nhẹ nhàng theo dưới bản sách đến, quay người liền hướng bên ngoài thư phòng chạy tới, thiếu gia, không nói cu nở dê không có quan hệ. Lưu Phong nháy mắt, khoe miệng nhấc lên một vòng nụ cười ấm áp, có lẽ sẽ tới một cái nữ thú nhân cũng khó nói a vừa chạy đến cửa thư phòng mỉn nạ thân thể đột nhiên dừng lại, một giây sau hoảng hoảng trương trương mở cửa trốn. Ầm cửa thư phòng bị đóng lại, mỉn nạ đứng ở trong hành lang, gương mặt đỏ bừng. Con mắt màu xanh lam hiện ra hơi nước, bờ môi nết miệng ngồi trên. Mìn nạ nàng không biết chính mình tối nay là làm sao vậy, thế mà hỏi thiếu gia sẽ lấy dạng gì nữ nhân làm thê tử, vấn đề này nàng là biết câu trả lời. Một cái quý tộc đương nhiên sẽ lấy quý tộc nữ hài làm thê tử, quản chi không giống, cũng sẽ cưới một cái bình dân nữ hài làm vợ, tỉ như giống như Ni Khả dạng này mỹ lệ lại khôn khéo tài giỏi nữ hài. Mà không phải nàng dạng này miêu tộc thú nhân, một cái không có gì năng khiếu người, chỉ biết giết người, lại thích ăn cháo gạo trắng thú nhân, quản chi nàng dài rất xinh đẹp, quý tộc là tuyệt đối sẽ không cưới một cái thú nhân làm vợ, nhân tộc quý tộc căn bản không có người nào cưới qua thú nhân nữ hài làm vợ, người nào cưới, có lẽ sẽ bị toàn thiên hạ quý tộc trò cười đi. Có thế Mìn Nạ vẫn hỏi, trong lòng có một phần hy vọng xa vời đi, nàng là không có tư cách hỏi, nhưng nàng cuối cùng vẫn nhịn không được. Hiện tại, Mìn Nạ cảm thấy chính mình may mắn hỏi, thiếu gia đáp án QNZ nằm ngoài dự liệu của nàng, nhưng cũng là trong nội tâm nàng nhất yêu cầu xa vời muốn đáp án. Có lẽ sẽ cưới một cái thú nhân làm vợ Mìn Nạ lộ ra một cái rung động lòng người tiêu dung, lanh lợi đi, miệng một mực lẩm bẩm câu nói này. Quảng chi là cái hoang ngôn, Mìn Nạ đều có thể cao hứng rất nhiều ngày, có thế nàng biết thiếu gia sẽ không lừa nàng. Quảng chi thiếu gia không sẽ lấy nàng, nàng đều quyết định không nên rời đi thiếu gia bên người. Chỉ cần có thể làm bạn ở bên cạnh hắn, cái này không phải cũng là một loại vui không?